Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, nước sạch. Nói ra phát, liền xuất phát, Phùng Tiết ăn cơm chưa xong, liền mang theo 4 tên hộ vệ, 2 tên nha hoàn, 1 cái gã sai vặt, cùng với 10 cái man nô, một đường hướng phía thôn Thanh Thủy chạy tới. Hắn nhưng không có cải trang vi hành ý nghĩ, một phần vạn gặp được nguy hiểm. Hắn tìm ai kêu oan đi? 4 tên hộ vệ đều là người luyện võ. Mặc dù không phải là loại kia có thể một bàn tay đánh ra một con rồng cao thủ, nhưng cũng là đi qua rèn luyện Hồng Hoang nhân tộc. 300 thạch cung vậy khẳng định kéo không ra. 3 thạch cung cứng kia là dễ dàng. Đương nhiên, 3 thạch cùng 3 thạch là khác biệt. Phùng Tiết kiếp trước loại kia võ tướng mở tam thạch cung, một lần tính kéo cái tầm 10 mũi tên chính là đại lão. Mà thả bên này, bọn này bắp thịt cuồn cuộn ra hỏa có thể đem căng dây cung làm bình a dùng. Về phần man nô, mặc dù phong linh trí, nhưng thắng ở trung thành. Dù sao lòng người khó lường, ai cũng không biết 4 tên hộ vệ có thể hay không bỗng nhiên bởi vì cái gì kỳ quái nguyên nhân tạo phản. Lại thời điểm này, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh man nô chính là cứu mạng lá bài tẩy. Về phần điều khiển cái này 10 cái man nô linh bài, đương nhiên cũng là Phùng Tiết tự mình đảm bảo. Xe bò tốc độ cũng không nhanh, nông thôn con đường lại rất bình thường. Chờ đến thôn Thanh Thủy phụ cận thời gian, đã là 2 canh giờ chuyện về sau. Cái gọi là thôn Thanh Thủy, xây ở một tòa không có danh tự núi nhỏ dưới chân. Một cái thanh tịnh dòng suối nhỏ từ đỉnh núi chảy xuôi xuống tới. Thôn này cũng vì vậy mà gọi tên. Thôn không lớn, cũng liền tầm 10 hộ. Tính toán đâu ra đấy không hơn 100 người tới. Bên trong cũng liền tung hoành 2 con đường. Liền khách sạn, thực tứ đều không có. Người trong thôn nếu là muốn mua chút gì, cơ bản đều muốn chờ mỗi tuần ngày đầu tiên đẩy xe nhỏ đi huyện Xạ Dương Thành đi chợ. Đi trong làng nhìn xem, có hay không mùi thơm kỳ quái. Đứng tại cửa thôn, Phùng Tiết đồng thời không có trực tiếp vào thôn, mà là đối với tùy hành gã sai vặt nói. Mặc dù La Dương nói tiểu thiếp trước đó đồng thời không có mùi thơm, nhưng lại không thể cam đoan đây không phải là tận lực ẩn tàng kết quả. Nếu quả thật chính là trong làng có vấn đề, như vậy trong làng hẳn là cũng sẽ có giống nhau mùi vị. Ngược lại, nếu như trong làng không có dị hương, mặc dù không thể cam đoan nơi này liền không có vấn đề, nhưng ít ra có thể nói rõ, vật kia còn không có không chút kiêng kỵ khuếch tán ra tới. Gã sai vặt cũng không biết tới nay cái trong làng mục đích, chỉ cho là công tử giống như trước đây, chỉ là đến tìm kiếm dược liệu, thu hoạch hạt giống loại hình, cũng không đa tâm, gật gật đầu liền hướng phía trong làng đi tới. Không phải là Phùng Tiết hố người, mà là đại bộ phận thời gian, cái gì cũng không biết so kiến thức nửa vời muốn an toàn được nhiều. Bằng không thì lấy gã sai vặt tâm tính, nói không chừng không có đàm luận 2 câu liền đem đáy cho tiết. Hắn cũng không sợ gã sai vặt ăn trong thôn đồ vật. Ở công tử phủ ăn quen hạ nhân, mới nhìn không lên loại này thâm sơn cùng cốc ăn uống. Hơi chờ trong chốc lát, gã sai vặt liền chạy ra, nhìn hắn bước bước khá lớn dáng vẻ, hiển nhiên là lo lắng nhường Phùng Tiết chờ lâu. Thế nào, có mùi vị sao? Phùng Tiết há miệng liền hỏi. Gã sai vặt cũng không dám thừa nước đục thả câu, trực tiếp đáp, mùi thơm không có, ngược lại là có không ít cất đái vị. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phùng Tiết nhếch nhếch miệng, không tâm tư giáo huấn hắn ngôn ngữ thô tục, chỉ là gật gật đầu, mang người liền hướng trong thôn đi tới. Lúc này đã là lúc trạng vạng tối, người trong thôn phần lớn đã từ trong ruộng trở về. Phùng Tiết một nhóm này 10 mấy người vào thôn, lập tức liền gây nên người trong thôn quan tâm. Bất quá nhìn Phùng Tiết cái kia quần áo kiểu dáng, không giống người bình thường. Hộ vệ bên người lại khổng vũ hữu lực, không dám tùy tiện tiếp xúc. Bất quá cũng không lâu lắm, một cái xuyên tốt hơn một chút lão hán đi tới. Gặp mặt đầu tiên là xoay người hành lễ, sau đó mới nói, tiểu lão nhân là cái này thôn Thanh Thủy lý trưởng, kỳ thật phải gọi lý chính, không biết là công tử nhà nào, cần làm chuyện gì. Cổ đại Nam Hộ là lân cận, Nam lân cận là bên trong, cái gọi là phương viên trăm dặm, ở cổ đại khả năng chỉ cũng không phải là cụ thể diện tích, mà là chung quanh 2.500 gia đình, mà nơi này lớn, tự nhiên cũng chính là dài một dặm, thuộc về có biên chế tiểu lại, bình thường mà nói, đồng thời cũng cùng cấp tại thôn trưởng, mặc dù không phải là quý tộc, nhưng ở một cái trong thôn, cũng là nổi danh nhất vọng, nhất có quyền nói chuyện tồn tại. Ta họ Từ, Phùng Tiết không có làm nhiều giới thiệu, liền trực tiếp đem biên tốt lý do thoái thác nói ra, gần nhất huyện Xạ Dương ra một loại quái bệnh. Cái thứ nhất bệnh nhân liền tới từ nay thôn Thanh Thủy. Ta lo lắng là ôn dịch, cho nên tới điều tra một hai. Từ, chấm ngoặc kép, lão hán trong lòng hơi kinh hãi. Coi như thôn này lại thế nào bế tắc, xem như quan viên, nhưng thật ra là lại, cũng vẫn là biết cái này quốc gia họ Từ. Dám ở Từ quốc lấy họ Từ, xem như tự giới thiệu. Đây không phải là vương tộc, chính là Vu Trúc. Bất quá còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, liền bị lời nói tiếp theo giật nảy mình. Ôn dịch, không cần nói ở niên đại nào, đều là có thể xưng nhân loại địch tồn tại. Cho dù là ở Phùng Tiết kiếp trước cái kia chữa bệnh đối lập phát đạt niên đại, một hồi cỡ lớn ôn dịch cũng như thường càn quét toàn cầu, tạo thành hơn triệu tử thương. Cái từ này đặt ở xã hội nguyên thủy, cho dù là thần thoại thế giới, đối với bình dân lực chấn nhiếp cũng là tương đương kinh khủng. Ôn, chấm ngoặc kép, lão hán nửa ngày không thể đem cái từ kia lặp lại một lần. Nói lắp rất lâu, mới thẳng thắn nói sang chuyện khác. Không biết bệnh nhân kia là ai? Có lẽ chỉ là truyền nhầm. Ta thôn Thanh Thủy gần đây cũng không có gì bệnh nặng. Chấm ngoặc kép, Lưu Chiêu Đễ, Lưu Đại Tráng nữ nhi, bị huyện Xạ Dương huyện lệnh nạp làm tiểu thiếp cái kia. Phùng Tiết lạnh như băng nói, ngươi cần phải rõ ràng, huyện lệnh bình thường tiếp xúc đều là người nào? Nếu không phải dạng này, bình thường ôn dịch còn không đáng đến ta tự mình đến đây. Ta tiếp xuống hỏi ngươi cái gì? Ngươi tình hình thực tế trả lời, nếu là dám tùy tiện qua loa, ngươi biết hậu quả. Rõ ràng, rõ ràng. Lý trưởng mặt bá một cái liền trợn nhìn, tiểu thiếp nhuộm ôn dịch, cái kia huyện lệnh nhuộm hay chưa? Nếu là huyện lệnh nhiễm lên rồi, có thể hay không lại nhiễm lên cái khác quý nhân? Cái khác quý nhân lại nhiễm lên gia quyến? Lý trưởng không dám nghĩ tiếp, chỉ có thể thầm mắng Lưu Đại Trắng cái kia nữ nhi. Trước kia liền nghe trong thôn có đầu lưỡi dài nói Lưu gia đại nha đầu là kẻ gây họa. Lúc ấy chỉ cảm thấy là đố kỵ. Hiện tại xem ra, cũng không phải liền là, nghĩ đến trong truyền thuyết đối phó nhuộm ôn dịch thôn biện pháp. Lý trưởng không khỏi dùng mình một cái, vội vàng nói, công tử thỉnh giảng, tiểu lão nhân biết gì nói nấy. Ta lại hỏi ngươi, năm gần đây, thôn Thanh Thủy có thể từng có giống như điên, biểu tình quái dị, khi thì cười ngây ngô, khi thì ngu ngơ, nhưng tư duy rõ ràng, chỉ là không thể tự điều khiển. Phùng Tiết hỏi cái này lời nói thời điểm, thoáng lui ra phía sau nửa bước, tùy thời chuẩn bị kích phát linh bài ai cũng không biết. Trước mắt cái này lão hán, đến cùng có phải hay không nhân loại, nếu không phải nhân loại khác học chỉ có ban đầu nhất một điểm, đã sớm trực tiếp ném phán định. Bất quá cái này lão hán ngược lại là không có làm ra cái gì quá kích cử động. Suy nghĩ sau một lát, mới lắc đầu, không có. Chỉ ít tiểu lão nhân không biết, thôn này bên trong tổng cộng liền chừng trăm nhân khẩu. Nếu là nhà ai ra ngu dại ở, khẳng định trước kia liền truyền khắp. Thật chứ? Phùng Tiết như cũ dùng khuyết thiếu tình cảm thanh tiến hỏi. Lý trưởng giống như là sắp lên hình đồng dạng, dùng sức gật đầu nói. Thật, nếu là có nửa câu nói láo, tiểu lão nhân tất nhiên thiên lôi đánh xuống. Ở cái này dưới chân ba thước có thần linh, ngẩng đầu ba thước có tổ tông thời đại, lời thề luôn luôn không thể tóc rối bời. Mặc dù không đến mức tại chỗ ứng nghiệm, nhưng tiêu giảm âm đức, gây họa tới hậu đại cũng là mọi người đều biết đương nhiên. Cái này cần là thôn trưởng thật là nhân loại điều kiện tiên quyết. Bất quá người ta đều thề xin thề, Phùng Tiết cũng không cách nào ở phương diện này truy đến cùng. Chỉ có thể gật đầu nói. Vậy ngươi đem cái kia Lưu Đại Tráng tìm đến hỏi một chút. Nói không chừng là ăn cái gì độc vật. Chấm ngoặc kép. Cần phải. Lý trưởng giống như là nhẹ nhàng thở ra đồng dạng. Dùng sức gật đầu. Sau đó liền đối với vây quanh ở nơi xa. Không dám tới gần lại không cam tâm rời đi vây xem thôn dân hét lớn. Tam tử nhà, đi đem Đại Tráng gọi tới. Ngoặc kép chấm chấm. P.S. Liên quan tới linh bài. Xem như cấp thấp nhất pháp khí. Vu Trúc liền có thể làm. Bình thường buôn bán nô lệ thời điểm sẽ cho một cái chứng minh văn kiện. Chứng minh bọn họ đúng là man nô. Sau đó liền có thể cầm cái này văn kiện tìm Vu Trúc buộc linh bài. Mà linh bài cũng không phải là một cái. Mà là một buộc liền mấy cái. Ví dụ như 100 người trước buộc một cái. Có thể đồng thời đối với 100 người ra lệnh. Sau đó còn có 10 người một cái. 5 người một cái loại hình. Càng nhỏ linh bài độ ưu tiên càng cao. Dạng này liền có thể dùng 100 phần linh bài khống chế trong nhà 90 người. Sau đó lại cầm 10 người phần linh bài mang 10 cái người đi ra ngoài. Đồng thời cũng không cần lo lắng có người dùng cái kia 90 người phần quấy rối. Bất quá không có một người. Bởi vì man nô không có linh trí. Người mang một cái man nô còn không bằng tìm nha hoàn làm việc nhanh nhẹn. Mang nhiều người thời điểm còn phải đem một người mang lên. Tránh có người cầm quấy rối. Mà lại nhiều người phần linh bài cũng không phải không thể đối với đơn nhất cá thể hạ đạt chỉ lệnh. Không cần thiết nhất định phải làm ra một lớn chồng chất bảng hiệu. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.